Ác ma anh hùng, chương 28, cuộc trò chuyện ban đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Kiệt bị Dạ Nguyệt kéo đỉ liên tục, chẳng mấy chốc đã ra khỏi khu dân cư. Này này này, chị muốn dẫn tôi đi đâu? Sẽ không phải là kéo thẳng tòi đến tổ chức trấn ma để trấn áp tôi đấy chứ? Dạ Nguyệt trợn mắt, làm sao có thể? Đi theo tôi, đưa cậu đến một nơi hay ho. Người bình thường muốn đi cũng không có cơ hội đâu. Nhậm Kiệt chỉ có thế mặc kệ Dạ Nguyệt kéo mình đi. Mà Dạ Nguyệt lại ỷ nhớ đến lời dặn dò của Thầm Tư, nghĩ hết tất cả mọi cách để kéo Nhậm Kiệt vào tổ chức trấn ma, nhưng không được sử dụng bất cứ thủ đoạn ép buộc nào, càng không được làm trái với mong muốn cá nhân của cậu ta. Phải đế chính cậu ta muốn gia nhập mới được, nếu không chỉ sẽ ép cậu ta càng lúc càng xa mà thôi. Mặc dù nói rằng biểu hiện trước đây của Nhậm Kiệt vô cùng xuất sắc, nhưng cũng không đến mức để cho Thẩm Tư tốn nhiều công sức kéo anh vào đội. Huống hồ Nhậm Kiệt còn rất non nớt, là một người thuần khiết, không thể hình thành sức mạnh chiến đấu hiệu quả. Dạ Nguyệt không biết vì sao Thẩm Tư lại làm như vậy, nhưng có ấy có thể chắc chắn, trên người Nhậm Kiệt nhất định có vài thứ đặc biệt. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ của ty chủ thì ngân sách cho quý tiếp theo của tiểu đội 3 sẽ ít đi. Cho nên với tư cách là người thuyết phục, Dạ Nguyệt rất nghiêm túc. Chớp mắt, Dạ Nguyệt đã đưa Nhậm Kiệt đến dưới một que diêm. Nơi này được lực lượng phòng vệ đại hạ canh gác nghiêm ngặt, là khu vực cấm quân sự. Người dân bình thường muốn đến gần cũng là điều viển vông chứ đừng nói là tham quan. Nhưng sau khi Dạ Nguyệt xuất trình giấy chứng nhận thì con đường này có thể nói là suôn sẻ. Nhậm Kiệt có chút ngơ ngác. Anh không ngờ Dạ Nguyệt sẽ đưa mình đến nơi này. Mình chỉ từng thấy hàng trăm que diêm của cấm thành đứng sừng sững từ xa. Đến khi quan sát ở khoảng cách gần mới cảm nhận được thân tháp to lớn của nó. Bắt mắt đến thế, Dạ Nguyệt không dừng lại mà dẫn Nhậm Kiệt vào trong tháp. Đi thang máy đến quả bóng màu đỏ trên đỉnh của que diêm. Khoảnh khắc Nhậm Kiệt bước lên đó, gió đêm nhẹ nhẹ thổi tung tóc anh. Đêm cẩm thành hoàn toàn hiện ra trước mặt. Những ánh đèn neon phủ khắp mặt đất giống pháo hoa, kéo dài ra xa, càng ra xa ánh đèn càng mờ dần. Cả cấm thành giống như ngọn nến thắp sáng trong đêm tối, tuy yếu ớt nhưng lại xua tan bóng tối. Dạ Nguyệt chắp tay sau lưng quay một vòng, dựa vào lan can, mái tóc đen tung bay trong gió, nụ cười trên mặt đầy dịu dàng. Trong nhất thời, Nhậm Kiệt có hơi ngẩn người. Dạ Nguyệt nháy mắt cười. Thế nào, đẹp không? Nhậm Kiệt nhướng mày. Chị, hay là cảnh đêm của Cẩm Thành? Dạ Nguyệt đỏ mặt tức giận trừng mắt với Nhậm Kiệt. Phong cảnh, hỏi cậu phong cảnh của đỉnh tháp. Tuổi nhỏ không học cả y tốt mồm mép láo lỉnh. Hừ, Nhậm Kiệt mỉm cười, chống khuỷu tay lên lan can, nhìn xuống Cẩm Thành, trong đôi mắt phản chiếu sự phồn thịnh như mơ. Tại sao chị lại đưa tôi đến đây? Dạ Nguyệt ngồi trên lan can bên cạnh, ngửa đầu. Ồ, tại sao à, ai biết đâu. Cảnh đẹp như vậy, một mình tôi ỷ tận hưởng chẳng phải rất đáng tiếc sao? Cậu có biết tại sao 33 thành phố chính của Đại Hạ được mọi người gọi là thành phố tinh hỏa không? Nhậm Kiệt nhướng mày, tại sao? Dạ Nguyệt đưa tay chỉ vào Cẩm Thành ánh đèn rực rỡ. Cậu xem, cái này trông có giống tia lửa bốc cháy không? Sau thảm họa, nền văn minh nhân loại gần như bị hủy diệt. Nhưng sau này, chiến, binh gen xuất hiện, chúng ta li 3 mét vết thương và đứng dậy một lần nữa. Chiến đấu với ỷ yêu tộc, linh tộc và huyết chiến với ác quỷ. Chúng ta xây dựng lại thành phố trên mảnh đất hoang tàn này, đốt cháy tia lửa. Cho đến bây giờ, bên ngoài thành phố cũng vẫn không tính là an toàn. Nhưng rồi sẽ có một ngày những tia lửa đốt cháy này cũng đủ để cháy lan. Mà đây, cũng là chuyện chúng ta đang làm. Lẽ nào không ngầu sao? Nói xong, ánh mắt Dạ Nguyệt sáng rực nhìn Nhậm Kiệt. Khoảnh khắc này trong mắt cỏ ấy có ánh sáng. Nhậm Kiệt mím cười. Ngầu chú, sao không ngầu? Dạ Nguyệt rèn sắt khi còn nóng. Vậy, tôi nói, cậu hãy gia nhập vào tổ chức trấn ma đi. Cậu là người có khế ước với ma quỷ. Nếu cậu vào tổ chức trấn ma thì sẽ có sự phát triển tốt hơn. Thế giới này quả thực có thành kiến với người có khế ước với ma quỷ. Nhưng tổ chức trấn ma cũng không kinh khủng như cậu nghĩ đâu. Trên thực tế cũng có một số nhân viên trấn ma có xuất thân là người có khế ước với ma quỷ. Đãi ngộ của tổ chức trấn ma chúng tôi cũng rất tốt. Lương cao, phúc lợi tốt, có 5 bảo hiểm và 1 ký quỹ mà cậu muốn. Còn yếu tố rủi ro cậu càng không cần lo lắng. Cậu còn rất yếu, tổ chức cũng sẽ không để cho cậu ra tiền tuyến thực hiện nhiệm vụ. Thậm chí còn sẽ nộp đơn xin nhập học vào học viện săn quỷ cho cậu. Cung cấp cho cậu sự đào tạo và giáo dục có hệ thống. Cậu thấy thế nào? Rung động không? Cậu, nhưng còn không đợi Dạ Nguyệt nói hết. Nhậm Kiệt đã kiên quyết nói. Không đi, khóe mắt Dạ Nguyệt giật giật. Tại sao? Cậu không suy nghĩ một chút à? Tôi nói cả buổi như vậy. Vô ích ư? Nhậm Kiệt nghiêng đầu nhìn Dạ Nguyệt. Nói thật, tôi rất kính phục mọi người. Điều mọi người đang bảo vệ là đất nước. Là cả tộc con người. Mọi người đổ máu vì điều này. Thậm chí không tiếc mạng sống của mình. Nhưng tôi thì khác. Thứ tôi bảo vệ là gia đình. Ngôi nhà nhỏ đó chính là cả thế giới của tôi. Tôi sợ chết. Tôi cảm thấy rất ngu ngốc khi hy sinh cho một người mà mình không hề quen biết. Ngu ngốc đến đáng kính. Ngu ngốc đến mức khiến người ta kính trọng và khâm phục. Nhưng trời sinh tôi không phải là người như thế. Đến bây giờ tôi cũng không hiểu. Tại sao rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt chị là ỷ có thể mạo hiểm mạng sông muốn chặn đòn tấn công cho tôi. Nếu đổi lại là tôi không làm được. Còn có người đang đợi tôi về nhà. Tôi không muốn chết. Dạ Nguyệt khỏng cam lòng nói. Vậy cậu ghìa nhập vào sở cứu hỏa không phải cũng như vậy sao? Mới hôm qua, cậu còn liều mạng cứu một đứa trẻ. Cậu có thể gia nhập vào sở cứu hỏa. Vậy thì tại sao không thể gia nhập tổ chức trấn ma? Nhậm Kiệt lắc đầu. Khác nhau, tôi gia nhập vào sở cứu hỏa là vì tiền. Cứu đứa trẻ đó cũng là vì tiền. Chỉ xui xéo mới bị trúng đòn thôi. Tôi đã từng chết một lần. Nên rõ ràng hơn ai hết rằng mình rốt cuộc quan tâm đến người quan trọng với mình đến nhường nào. Thực ra, tôi có hơi chán ghét những người trấn ma. Có lẽ chị cũng biết rõ hồ sơ của tổ ỷ. Bố mẹ và em trai tôi đều chết trong thảm họa ma quỷ ở Tấn Thành. Chị biết không? Họ không chết do bị ác quỷ tấn công trực tiếp. Mà họ chết bởi đòn tấn công của người trấn ma. Đòn tấn công của người đó bị ác quỷ làm trạch hướng xê ấm vào mặt đất. Hậu quả là ngôi nhà bị sập. Ánh mắt Dạ Nguyệt tối sầm. Nhưng mà, Nhậm Kiệt ngửa đầu nhìn lên bầu trời đầy sao. Tôi biết, tôi không trách người trấn ma. Nhưng, trong lòng vẫn luôn có chướng ngại. Phải không? Mỗi người đều có thứ mình muốn bảo vệ. Điều này không liên quan đến yếu hay mạnh. Thứ chị bảo vệ là đất nước mà thứ tôi bảo vệ là gia đình. Dạ Nguyệt, chúng ta không phải là người cùng một con đường. Có thể tôi rất ích kỷ nhưng tôi không thẹn với lương tâm. Dạ Nguyệt hít sâu một hơi. Có thể mạo muội hỏi một câu không? Cậu cố gắng kiếm tiền như vậy là để chữa bệnh cho em gái sao? Nhậm Kiệt ngây người, cũng không giấu gì ểm. Phải, thuốc giảm đau rất đắt. Thuốc ức chế cũng rất đắt mà lọc máu bằng ion càng đắt hơn. Nếu không phải vì tôi thì gia đình yêu yêu sẽ sống rất hạnh phúc. Có lẽ yêu yêu cũng sẽ không mắc phải căn bệnh này. Dạ Nguyệt nghiêm túc nhìn Nhậm Kiệt. Nếu cậu muốn chữa khỏi bệnh cho em gái cậu thì phải chớ nên mạnh mẽ hơn. Gia nhập vào tổ chức trấn ma là con đường nhanh nhất để cậu trở nên mạnh mẽ. Quả thực, đến bây giờ con người vẫn không thể nào khắc phục được căn bệnh dấu ấn của quỷ. Nhưng đáp án nhất định tồn tại trong ma vực đãng thiên. Đất nước không tồn tại thì nhà sẽ ở đâu? Nhậm Kiệt, gia nhập vào tổ chức trấn ma đi. Cậu nhất định sẽ không hối hận. Nhậm Kiệt vẫn lắc đầu, ánh mắt kiên định, nếu trên thế giới này thật sự có thuốc, giải cho căn bệnh dấu ấn của quỷ, vậy thì tôi sẽ tìm được. Không gia nhập tổ chức trấn ma, tôi cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Dạ Nguyệt có chút thất bại, không thể thay đổi suy nghĩ của một người trong một thời gian ngắn được. Nếu đã như vậy, thì chỉ có thể tung ra tuyệt chiêu. Nếu nói tổ chức trấn ma có thể cung cấp thuốc chữa bệnh dấu ấn của quỷ cho cậu thì sao? Nhậm Kiệt ngớ người. Anh bắt đầu do dự. Cách chương.